Chương 1653. Phải trả phần ân tình này thế nào? Nhưng ở đây chỉ có một mình Nhiếp Nhiên biết, Lý Tông Dũng đang chém gió. Mặc dù khi cô rơi vào dòng nước ngầm thập tử nhất sinh thật, nhưng Lý Tông Dũng đã phái người quân khu 9 đợi ở phía dưới, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Còn chuyện vừa tỉnh lại, đã chạy về đơn vị, trên thực tế là do cô không muốn nhiệm vụ bị bại lộ, tránh liên lụy đến Hoắc Hoành thôi, đâu có nghĩ đến Nhiếp Thành Thắng. Tất cả những chuyện này đều là sự thật, nhưng qua lời nói của Lý Tông Dũng thì cô đã biến thành người vì một nhiệm vụ nằm vùng mà không tiếc dâng hiến sinh mạng, lại còn là một đứa con hiếu thuận vì để cho phụ huynh yên tâm mà giấu giếm sự vất vả. Có một giây, Nhiếp Nhiên nghi ngờ, rốt cuộc người Lý Tông Dũng nói có phải là mình không? Vậy là Nhiếp Nhiên cứ mang gương mặt sưng phù đứng im ở trước mặt Nhiếp Thành Thắng. Vẻ mặt rừng rưng, không lộ ra bất cứ chút oan ức và đau lòng nào như thế. Nhưng chính biểu hiện này của cô lại khiến mọi người cảm thấy vô cùng xót xa. Lần này, cuối cùng cô ấy cũng nở mày nở mặt rồi. Nam Bình đứng ở bên cạnh Lão Phùng, thấy tình hình xoay chuyển thì khẽ cười. Thế nhưng trong tiếng cười lại mang theo chút cảm khái. Thật ra anh ta là một binh lính của quân khu 9, nên cũng không ít lần tập kích, mai phục hay làm những nhiệm vụ không thể tiết lộ này nên đã sớm quen rồi. Những gì Nhiếp Nhiên phải chịu đựng, bọn họ cũng từng trải qua. Song lúc này, anh ta vẫn hơi đau lòng cho Nhiếp Nhiên. Tất cả không phải vì Nhiếp Nhiên là nữ binh, mà vì cô chính là một hình ảnh thu nhỏ của đám người bọn họ. Đi trong vùng màu xám giữa hai bờ đen trắng, không thể để ai phát hiện ra, không có ai hiểu, thậm chí đến lúc chết, người khác cũng không biết rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của người này là gì. Giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Anh ta vẫn dán mắt lên người Nhiếp Nhiên, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa. Cho đến khi Lão Phùng ở bên cạnh ừ một tiếng, tiếng đáp lạnh nhạt đó mới kéo anh ta ra khỏi đống suy nghĩ. Lúc anh ta đang định oán trách Lão Phùng, thì binh lính quân khu 2 cách đó không xa lại nảy sinh ra chấn động không nhỏ. Nếu như cô Diệp thật sự là Nhiếp Nhiên, thế thì người hồi đó cứu chúng ta ra khỏi đầm lầy, không phải chính là Nhiếp Nhiên à? Binh lính quân khu 2 đã từng được Nhiếp Nhiên cứu đột nhiên lên tiếng. Những binh lính ở bên cạnh cũng lập tức nhao nhao phản ứng lại. Đúng thế, lúc ấy tôi còn khó hiểu sao cướp biển lại cứu chúng ta. Hóa ra là bởi vì thế này. Còn nữa, không phải sau đó chúng ta cũng được cướp biển thả đi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Người quân khu 2 bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra trên đảo khi đó. Những tình tiết bị chôn vùi quá lâu, gần như bị người ta quên lãng, theo hồi tưởng của mỗi người mà dẫn đến cơn chấn động cực lớn. Người vốn đã biết và người hoàn toàn không biết vào lúc này đều biết hết. Nhiếp Nhiên, nữ binh đã từng làm kẻ địch của bọn họ ở chỗ này, lại dùng sức một mình, dùng cách im lặng nhất để cứu bọn họ. Nếu như không có cô, gánh nguy hiểm bị bại lộ tới cứu bọn họ, trong đám người này, ít nhất có một nửa đã chết ở trong đầm lầy hoặc là trong tay cướp biển. Nếu như không có cái tát hôm nay của Nhiếp Thành Thắng, có lẽ cả đời này, bọn họ cũng sẽ không biết rằng bọn họ tồn tại đến bây giờ đều là vì có nữ binh này. Nếu như... quá nhiều nếu như... Những chuyện bọn họ đã biết và những chuyện Nhiếp Nhiên yên lặng làm vì bọn họ mà bọn họ không biết khiến trong lòng bọn họ dấy lên từng cơn sóng lớn. Còn Nhiếp Thành Thắng, ông ta không ngờ mình chỉ bị sốc vì nữ cướp biển đó là con gái mình nên nhất thời mới tát cho cô một cái cho hả giận mà lại dẫn tới phản ứng lớn như thế này. Thế mà nó lại là một gián điệp. Hơn nữa còn không phải là một tên cướp biển nhỏ bé bình thường mà là người dẫn đầu đám cướp biển đó. Đến ông ta cũng chưa chắc đã có năng lực như thế. Nhiếp Nhiên hoàn thành nhiệm vụ lần này tốt như vậy, nhất định sẽ ghi vào trong hồ sơ. Thế thì con đường tiền đồ của nó sẽ vô cùng rộng rãi. Vậy mà ông ta lại đánh cô vào lúc này. Xong rồi. Sau khi vào quân đội, tính cách đứa con gái này của ông ta đã không còn yếu đuối như trước kia nữa. Còn nhớ hồi đó ông ta tát cô một cái ở quân khu 2. Lúc cô rời đi, còn không buồn liếc ông ta lấy một lần. Bây giờ ông ta đánh cô ở trước mặt mọi người, chỉ sợ... Lúc ông ta đang suy nghĩ xem nên thu dọn tàn cuộc thế nào, thì nghe thấy Thi Sảnh hô khẽ một tiếng. Hà Giai Ngọc! Mọi người lập tức quay sang nhìn Hà Giai Ngọc. Hà Giai Ngọc được Thi Sảnh đỡ lấy, sắc mặt hơi tái, đáy mắt còn đỏ lên. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên. Hình như cô ta không bị thương nhỉ? sao đột nhiên lại biến thành thế này? Nhiêm Nhiên và cô ta nhìn nhau, sau đó cô ta đi từng bước qua đây, giọng nói thoáng nghẹn ngào. Nếu như chị là nữ cướp biển đó, vậy thì người cứu em khi đó là cô ấy. Lý Kiêu nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, nói rất chắc chắn. Là cô ấy vì cứu cậu mà bị bắn rơi xuống dòng chảy ngầm. Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt lên người Lý Kiêu rồi khẽ cười. Trong hành động nằm vùng này của cô, thật ra người đầu tiên phát hiện ra cô có vấn đề chính là Lý Kiêu. Nhưng mấy lần Lý Kiêu đều bị mình lừa gạt. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã phơi bày rồi. Mặc dù cô ấy hiểu, nhưng bị mình trêu chọc mấy lần như thế, chỉ sợ là bây giờ rất buồn bực. Lý Kiêu thấy trên khóe miệng cô có máu, lại còn cười với mình. Trong đôi mắt trong veo lập tức lóe lên tia sáng, sau đó biến mất. Tức là chị Nhiên đã cứu em tổng cộng 2 lần. Mũi Hà Danh Ngọc hơi đỏ, mắt cũng ngấn nước. Chuyện đến nước này rồi, Nhiêm Nhiên không cần phải che giấu nữa, cô gật đầu. Hà Danh Ngọc bật khóc. Có phải chị bị ngốc không hả chị Nhiên? Chị... Sao chị phải cứu em? Chị có biết chỗ đó là dòng chảy ngầm, sẽ chết không? Chị bị ngốc à? Lúc ấy cô ta nghĩ đến việc nữ cướp biển kia vì cứu mình mà chết đã khó chịu trong lòng rồi. Càng đừng nói là bây giờ, nữ cướp biển đó chính là chị Nhiên. Cô ta nhớ đến chuyện, hồi đó mình chính mắt nhìn thấy cô bị đạn bắn trúng sau đó rơi từ trên vách núi xuống. Lại cả chuyện cô rơi thẳng xuống nước vì cứu cô ta khi huấn luyện. Hai cảnh tượng đó đan xen vào nhau khiến tâm trạng cô ta lập tức sụp đổ, lớn tiếng khóc lên. Vào giờ phút này, cô ta mới hiểu. Hóa ra tay chị Nhiên bị dạn xương 2 lần, cũng là vì mình. Nhiếp Nhiên há hốc mồm. Cô chưa bao giờ thấy Hà Danh Ngọc khóc đau lòng thế này. Hồi đó, lúc bị người đánh thành đầu heo, cô ta không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ cô ta lại khóc như mưa. Cô khóc đau lòng như vậy, ai không biết còn tưởng là tôi chết rồi đấy. Nhiêm Nhiên không biết an ủi người khác, chỉ muốn xoa dịu cô ta, kết quả lại khiến cô ta hét lên. Chị nói linh tinh cái gì thế hả? Em không cho phép chị nói bậy. Hà Danh Ngọc là fan não tàn của Nhiêm Nhiên, lại tức giận quát Nhiêm Nhiên, khiến mấy người ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ cũng biết lần này Hà Danh Ngọc lo thật, cũng sợ thật. Chị nói xem, có phải chị bị điên rồi không? Hà Danh Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem gào lên với Nhiếp Nhiên một câu, sau đó bưng mặt, ngồi sụp xuống đất, khóc đến nghẹn ngào. Em nợ chị nhiều thế này, chị bảo em phải trả thế nào? Chị liên tục cứu em, thậm chí vì thế mà ngay cả tư cách sát hạch mùa hè cũng bị hủy bỏ. Tiền đồ của chị, em phải trả thế nào? Rõ ràng chị có thể vào những đơn vị xuất sắc nhất. Bây giờ vì em mà bị hủy hết rồi. Còn cả tay chị nữa, tay chị bị dạn xương 2 lần, cũng là vì em. Nếu như để lại mầm bệnh, thì phải làm sao? Tiền đồ của chị, tay của chị không nên biến thành như vậy. Là tại em, tất cả đều là tại em. Những lời nói của cô ta khiến một số nữ binh lớp 6 phải quay đầu đi, mắt cay cay. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Nhiếp Nhiên vì cứu người mà mất đi tư cách của lần sát hạch này thế nào. Đó là lần sát hạch quan trọng nhất trong đời. Những binh lính quân khu 2 từng được cô cứu cũng lặng lẽ xúc động trong lòng. Đúng vậy, ơn cứu mạng này, bọn họ phải trả thế nào? Nhiếp Nhiên bó tay. Không nghiêm trọng đến thế đâu. Lúc tới nơi này, tay tôi đã bình phục rồi. Còn chuyện sát hạch, không phải còn có sát hạch mùa đông nữa à? Chính thái độ không để ý này lại khiến Hà Danh Ngọc càng thêm đau lòng. Nhưng thành tích tổng hợp của 2 lần sát hạch. Chị, sát hạch mùa hè, chị không có một điểm nào, phải so với đám người kia thế nào? Nhiếp Nhiên muốn kéo cô ta đứng lên, cô an ủi. Đây không phải là chuyện cô cần bận tâm, đừng khóc nữa. Nhưng lúc này Hà Danh Ngọc đâu thể không chế được. Cô ta đẩy Nhiếp Nhiên ra, lao đến trước mặt Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, thật sự không được thi bù à? Chị Nhiên liều mạng như vậy. 2 tháng qua không ngủ được một giấc tử tế, dốc sức huấn luyện, chính là vì đợt sát hạch kia. Chị ấy phải được miễn thi mới đúng. Chị ấy làm nhiều nhiệm vụ vì ngài như thế, đứng ở ranh giới sống chết lâu đến thế. Hà Danh Ngọc, đừng càn quấy. Lúc này Quý Chính Hổ đi tới, kéo cô ta ra khỏi Lý Tông Dũng. Nhưng Hà Danh Ngọc lại hất tay Quý Chính Hổ ra, tiếp tục lao đến. Tiểu đoàn trưởng, ngài châm trước đi, chị Nhiên bị bệnh nên được thi bù mới đúng. Hà Danh Ngọc. Quý Chính Hổ cau mày quát lên. Thi Sảnh và Kiều Duy thấy tình hình không ổn cũng chia ra đi lên khuyên can. Đáng tiếc vẫn không có hiệu quả gì. Cảm xúc của Hà Danh Ngọc đã mất khống chế, bọn họ không thể kéo cô ra được. Thật ra trong lòng Lý Tông Dũng cũng rất muốn Nhiên Nhiên có thể thi bù, nhưng ông không thể quyết định được chuyện này. Thấy mọi người ầm ĩ, Nhiên Nhiên hô lớn một tiếng. Đủ rồi. Cô nói vô cùng lớn, làm cho mọi người ở đây đều run lên, có tác dụng hơn bất cứ lời khuyên bảo hay cảnh cáo nào. Vẻ mặt Nhiên Nhiên bao phủ một tầng khí lạnh. Cô đi từng bước tới chỗ Hà Danh Ngọc. Thi Sảnh và Kiều Duy cũng tự động lui về phía sau nhường đường cho cô. Sau đó Nhiếp Nhiên quỳ xuống, không nói câu gì, kéo cô ta đứng lên. Cho dù không có thành tích sát hạch mùa hè, tôi vẫn có thể thi vào đơn vị mình muốn vào. Lời nói ngông cuồng này khiến mọi người nghẹn lại. Nếu như là mấy ngày trước, nhất định sẽ có một nửa trong đám người này cho là cô nói quá ngạo mạn và đang chém gió. Nhưng bây giờ, bọn họ lại cảm thấy Nhiếp Nhiên có thể. Cô có tư cách, cũng có năng lực này. Nhưng mà... Hà Danh Ngọc vừa thấp giọng nói hai chữ, Nhiếp Nhiên đã lạnh lùng, quét mắt qua. Hay là cô không tin tôi làm được? Không, không, không. Hà Danh Ngọc liên tục lắc đầu. Đương nhiên cô ta hoàn toàn tin tưởng, Nhiếp Nhiên vô điều kiện rồi. Nhưng nếu làm như vậy, chị Nhiên nhất định phải huấn luyện gấp đôi người khác, quá khổ sở. Nhiếp Nhiên nhân lúc Hà Danh Ngọc phân tâm, đẩy cô ta về phía thi sảnh, ra hiệu dẫn cô ta đi. Thi Sảnh thấy Nhiếp Nhiên đã áp chế được Hà Danh Ngọc, vội vàng nửa đẩy nửa kéo cô ta xuống. Giải quyết Hà Danh Ngọc xong, Nhiếp Nhiên đi tới trước mặt Nhiếp Thành Thắng. Tôi vẫn muốn nói như vậy, nếu như ngài cảm thấy một cái tát chưa hả giận, tôi không ngại dùng thân phận con gái của ngài chịu thêm một cái tát nữa. Mọi người nghe thấy thế lập tức giật mình. Lý Tông Dũng thì trợn mắt. Nhiếp Nhiên! Nhưng Nhiếp Nhiên lại cong môi lên nhìn Nhiếp Thành Thắng. Không sao, tiểu đoàn trưởng, chỉ cần ba tôi vui vẻ, tôi không sao cả. Dù sao lúc còn bé, cũng đâu phải là chưa từng bị đánh. Câu này của cô làm Lý Tông Dũng kích động, bước đến chắn trước mặt cô. Nhiếp Thành Thắng, anh dám đánh lính của tôi thử xem. Nếu như hôm nay, anh đánh cô ấy, vậy cũng đừng trách tôi không nói đến tình cảm. Nhiếp Thành Thắng rất phiền muộn. Nhiếp Nhiên là gián điệp, là người có công trạng, làm sao ông ta có thể đánh cô nữa? Phải biết rằng, tương lai nhà họ Nhiếp còn cần đến công trạng của Nhiếp Nhiên. Bây giờ lại thêm câu cảnh cáo này của Lý Tông Dũng. Đến nhấc tay lên, ông ta cũng không thể. Nhiếp Thành Thắng sầm mặt nhìn Nhiếp Nhiên. Vốn dĩ chuyện của Hà Danh Ngọc vừa rồi có thể di chuyển sự chú ý. Nhưng không ngờ, cuối cùng cô lại chủ động nhắc tới chuyện này, khiến mọi người lại tập trung vào đây. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng ông ta chỉ có thể sầm mặt, vung tay bỏ đi. Thấy Nhiếp Thành Thắng bỏ qua, đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Trói tất cả bọn chúng lại, đưa lên thuyền. Lý Tông Dũng ra lệnh cho các binh lính, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, giáo huấn Nhiếp Nhiên. Có phải cô bị đánh hỏng đầu rồi không hả? Lại còn bảo ông ta tát cô cái nữa. Nếu như để cho thằng nhóc kia biết, nói không chừng sẽ đau lòng chết mất. Có khi nó còn liều mạng với ông bố vợ tương lai này cũng nên. Tôi có dụng ý của mình. Nhiếp Nhiên cười híp mắt, trong ý cười lộ ra chút tính toán. Lý Tông Dũng thấy nụ cười gian trá như con cáo nhỏ của cô, là biết có lẽ cô lại có mưu đồ rồi. Ông lập tức chừng cô một cái, sau đó mới đi xử lý những chuyện khác. Có cần đi bôi thuốc không? Lý Kiêu đi tới bên cạnh cô, hỏi một câu. Không cần, môi bị răng bập vào thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Nhiếp Nhiên xua tay. Nhưng mà cậu đấy... Tôi còn tưởng là cậu phải giận dỗi mấy hôm mới nói chuyện với tôi chứ. Giọng Lý Kiêu vẫn lạnh lùng như thường ngày. Đây là nhiệm vụ bí mật. Cậu giữ bí mật là điều hiển nhiên thôi. Tôi rất hiểu điều này. Và lại so sánh với Nhiếp Nhiên có nỗi khổ mà không nói ra được. Cô chịu tí uất ức có là gì? Lúc còn ở đội Tân Minh, Nhiếp Nhiên đã bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ nằm vùng. Nhiệm vụ bây giờ cũng ở ranh giới sống chết mấy lần. Thậm chí cuối cùng, ngay cả sát hạch cũng mất. Nhiếp Nhiên đã làm nhiều như thế, trải qua nhiều như thế, sao kết quả lại thế này? Lý Kiêu nhìn Nhiếp Nhiên, khẽ cau mày lại. Nhưng Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh, lại không biết Lý Kiêu đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cười khẽ rồi nói. Đúng là quân nhân đơn vị huấn luyện ra, khác biệt hẳn. Nói xong câu này, vết thương vừa khô của cô lại bị rách ra. Lý Kiêu càng cau chặt mày hơn. Cậu vẫn nên đến đội y tế bôi thuốc thì hơn. Nhiếp Nhiên dùng đầu lưỡi liếm vết thương, khẽ híp ánh mắt nguy hiểm lại. Không cần đâu, cứ để thế đi, tôi vẫn ổn. Cái tát này sớm muộn gì, cô cũng phải trả lại ông ta gấp 10, gấp 100 lần. Mau đi thôi. Đúng lúc này, một tiếng quát của đám binh lính cắt đứt suy nghĩ của cô. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn ra xa. Vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lùng và không cam lòng của Cửu Miêu. Cô ta bị trói hai tay, đang nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn thấy thế, không để ý đến vết thương ở khóe miệng, cong môi lên với cô ta. Máu chậm rãi chảy từ khóe miệng cô xuống. Nhiếp Nhiên! Lý Kiêu lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Nhiếp Nhiên giống như không nghe thấy, cô vẫn cười đi thẳng tới chỗ Cửu Miêu. Người quân khu 2 thấy Nhiếp Nhiên đứng trước mặt Cửu Miêu thì tự giác giục những tên cướp biển khác đi trước. Nhiếp Nhiên thấp giọng nói bên tai cô ta. Cảm ơn nhé, đã giúp tôi diễn hết vở kịch con gái hiếu thuận. Nếu như không phải là trong lòng đã sớm có tính toán, dùng chính việc ông ta làm để làm bước đệm cho tương lai, thì lúc Nhất Thành Thắng giơ tay ra, cô đã có thể bẻ gãy tay ông ta rồi. Đâu có thể để cho ông ta tát cô như thế. Cửu Miêu thấy tuy khóe miệng chảy máu nhưng cô vẫn cười, ánh mắt cô ta càng lạnh lẽo hơn. Mặc dù cô ta không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên phải cảm ơn mình, nhưng cô ta nghe ra được, chắc chắn mình lại bị cô gái này tính toán rồi. Tâm tư và lá gan của nữ binh quỷ kế đa đoan này đúng là không hề bình thường. Có lúc chỉ là một hành động nho nhỏ, tưởng như chẳng gây ra được sóng gió gì, nhưng đợi đến thời cơ thích hợp, sức nổ của nó lại không thể khinh thường. Ánh mắt Cửu Miêu sắc bén lạnh như băng. Không có gì. Cửu Miêu vừa dứt lời, con ngươi màu đen của cô ta đã lập tức co lại. Nụ cười của Nhiếp Nhiên cũng cứng lại vào đúng lúc đó. Theo bản năng, cô cảm thấy có cái gì đó không ổn. Ai ngờ, một giây tiếp theo đã nghe thấy phụt một tiếng. Cửu Miêu giằng hai cái tay bị trói ra khỏi dây thừng. Nhiếp Nhiên theo phản xạ có điều kiện, lùi về phía sau một bước. Nhưng Cửu Miêu không muốn động thủ với cô, mà quay người lại, nhào vào binh lính đưa lưng về phía cô ta. Đồng thời, một ánh dao sáng như tuyết lóe lên trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhanh chóng tiến lên trước cô ta, đẩy nam binh đó ra. Nam binh kia thấy cô tiến lên mới quay người đi. Nếu bây giờ bị bắt, anh ta lại phải mắc nợ nữa. Cẩn thận! Mặc dù Nhiếp Nhiên chậm một nhịp, nhưng may mà sức bật của cô nhanh hơn Cửu Miêu một giây, nên vẫn kịp thời đẩy nam binh đó ra. Cửu Miêu thấy Nhiếp Nhiên cứu người thì lập tức đổi ý, thuận thế giơ dao lên chém về phía cô. Nhiếp Nhiên cau mày lại, lăn sang bên cạnh mới tránh được đòn tấn công chí mạng đó, nhưng vẫn không thể tránh được bị con dao quân dụng làm bị thương cánh tay. Mọi người giật mình. Đáng chết, sao hắn lại thoát ra được thế? Các binh lính nghe thấy tiếng động bèn chạy trở lại. Cửu Miêu lại nhanh chóng đâm con dao sắc bén về phía Nhiếp Nhiên. Không có nam binh kia làm vướng tay, đương nhiên Nhiếp Nhiên không cần tránh nữa. Cô tiến lên đạp mạnh vào cánh tay Cửu Miêu. Cú đạp này không hề nhẹ, nhưng Cửu Miêu cũng không vì thế mà buông tay ra, còn nắm chặt con dao hơn, sau đó tấn công tiếp. Lần này con dao quân dụng quét qua cổ Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên lập tức ngửa người ra phía sau, con dao nhanh chóng lướt qua chóp mũi cô. Một giây tiếp theo, cô vọt lên giống như con báo, đánh mạnh vào vai Cửu Miêu. Cửu Miêu loạng choạng lui về phía sau. Xong mới lui về sau một bước, cô ta đã lập tức dồn sức chạy về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, vai cô ta cũng bị thương nặng, thế mà vẫn muốn xông lên. Hai người đều là dân lão luyện, bóng họ lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, động tác lưu loát mang theo nguy hiểm. Nhiếp Nhiên đánh một chiêu giả, nhân lúc tay phải cô không tiện, cô lại đạp mạnh một cái. Lần này cuối cùng cũng đạp bay con dao quân dụng trong tay cô ta đi. Con dao quân dụng mang theo ánh sáng lạnh lẽo kia, bay vút đi như một mũi tên, cắm thẳng vào trong hố bùn, chỉ còn cán dao ở bên ngoài, đủ để nhìn ra được cái đạp của cô mạnh thế nào. Cửu Miêu vốn đã bị thương ở vai, bây giờ lãnh thêm một phát nữa, tiếng xương chợt khỏi khớp lập tức vang lên. Ây da, con nhóc này đánh giỏi đấy. Nam binh kia đứng ở phía xa xem, lúc nhìn thấy con dao quân dụng kia, anh ta cong khóe miệng lên cười. Giỏi hơn cậu. Lần này Lão Phùng lại phụ họa. Gì mà lợi hại hơn tôi? Đùa cái gì thế? Ông đây là binh lính quân khu 9, ai có thể đánh lại tôi? Anh ta nhảy cẫng lên. Lão Phùng bình tĩnh nói một chữ. Tôi. Sự kiêu ngạo của nam binh kia lập tức giống như một quả bóng bị chọc, xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đúng thế, nếu đánh đối kháng thì anh ta không đánh lại cái tên mặt lạnh này. Không phải vì anh ta quá yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ, quá biến thái. Lúc này Cửu Miêu nằm lấy bả vai bị thương của mình, sau đó dùng sức vặn một cái, tiếng xương cốt lại vang lên. Mấy binh lính thấy cô ta làm như vậy để khôi phục cái bả vai chật khớp thì cũng thấy run lên. Sau đó Cửu Miêu lại tiếp tục lao đến. Không còn giao quân dụng nữa, lúc cô ta đánh tới, Nhiêm Nhiên thuận thế giữ chặt cổ tay cô ta. Hai người lập tức đứng im ở đó. Dù có phế tay cũng muốn đánh với tôi, xem ra cô rất hận tôi nhỉ. Nhiêm Nhiên cười lạnh, ánh mắt Cửu Miêu hung ác. Cô lừa tôi. Nhưng tôi đã từng cứu cô. Nhiêm Nhiên vẫn giữ ý cười trên khóe miệng, nhắc nhở cô ta. Mà bây giờ cô đang lấy oán báo ơn. Cửu Miêu cũng nhắc nhở cô. Tôi cũng đã từng cứu cô chỉ là trả lại cho tôi mà thôi. Được cô ta nhắc, Nhiêm Nhiên như bừng tỉnh nhớ ra. Đúng vậy, có vẻ đúng là chúng ta không ai nợ ai nữa rồi. Vậy tôi cũng không cần phải hạ thủ lưu tình nữa. Vừa dứt lời cô lập tức sầm mặt lại, vặn cái tay đang túm lấy của Cửu Miêu một cái, muốn phế bỏ tay phải của cô ta. Nhưng Cửu Miêu cũng không phải dạng vừa. Ngay từ lúc Nhiêm Nhiên ra tay, cô ta đã biết cô muốn làm gì. Vì vậy cô ta lập tức nhảy lên xoay người đi, tránh được đòn hiểm kia. Hai người lại đồng thời trở về vị trí ban đầu. Sức của hai người bạn họ gần như tương đương với nhau, nhưng Nhiêm Nhiên rất rõ thế lực của mình sắp không trụ được nữa rồi. Mặc dù sức bùng nổ của cô tốt, nhưng không chống đỡ được bao lâu. Mấy ngày nay, không ngủ không nghỉ, cộng thêm hai trận chiến ở đảo chính và đảo sau đã tiêu hao hết thể lực của cô rồi. Bây giờ đối chiến với Cửu Miêu, trừ vết thương trên cánh tay cô, những chỗ khác cũng bị chảy ra không ít. Đây đều là những vết thương lúc đánh với đơn vị dự bị để lại. Lúc ấy, mặc dù có đám cướp biển kia che chắn, nhưng lúc dẫn bọn chúng chạy, ít nhiều gì vẫn sẽ có chỗ sơ hở. Song vì không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cô cũng không để tâm. Bây giờ thể lực không chịu nổi, cộng thêm một đống vết thương, làm cho Nhiếp Nhiên không thể không thay đổi kế hoạch bắt sống lúc đầu. Chiêu thức của cô cũng lập tức có sự thay đổi. Điểm này vừa mới lộ ra đã bị các binh lính quân khu 9 phát hiện. Cô ấy dùng toàn chiêu hiểm, đơn vị dự bị, dạy cái này từ lúc nào thế? Sắc mặt nam binh kia đã thay đổi. Đội trưởng Vu cũng cau mày lại, nhìn chiêu thức biến hóa của cô một lúc mới nói. Chắc là cô ấy tự nghĩ ra. Anh ta đã từng ở đơn vị dự bị, trong huấn luyện đánh đối kháng, tuyệt đối không thể nào có đòn hiểm ác như thế này. Tự nghĩ ra sao? Người kia kinh ngạc trợn to hai mắt. Đang yên đang lành, không huấn luyện theo chiến thuật đánh cận chiến, lại đi nghĩ ra cái chiêu hiểm này làm gì? Nữ binh này thú vị đấy. Anh ta càng thêm tò mò về cô. Rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư, nhưng lại vào quân đội, làm nhiệm vụ nằm vùng nguy hiểm này. Rõ ràng tính tình ngông cuồng ngang ngạnh, nhưng ở trước mặt Nhiếp Thành Thắng lại ngoan ngoãn. Rõ ràng xuất thân gia đình quân nhân, còn là binh lính hợp quy chuẩn, nhưng lại nghiên cứu giết người như thế nào. Thật sự quá kỳ lạ. Ban đầu anh ta đứng khoanh tay trước ngực, nhìn mấy chiêu của Nhiếp Nhiên thì khen ngợi. Ôi chao, chiêu này thật ngầu. Chiêu này cũng không tệ. Chiêu này tôi có thể học hỏi. Sau đó dần dần bắt đầu biến thành. Trời đất, chiêu này nguy hiểm quá. Ôi, suýt nữa thì rạch qua cổ cô ấy rồi. Mẹ kiếp, cô ấy định hại địch, hại cả mình à? Tiếng hô nào của anh ta cũng khiến vẻ mặt người xung quanh căng thẳng theo. Ngay cả ánh mắt Lý Kiêu cũng sầm lại. Thậm chí Hà Sai Ngọc còn định hô lên rồi, nhưng vẫn kìm nén trong cổ họng. Nhìn vẻ mặt bọn họ là có thể biết được, lúc này chiêu số của Nhiếp Nhiên khiến người ta kinh hãi thế nào. Ngay cả vẻ mặt Lão Phùng cũng lạnh đi. Từ trước đến giờ anh ta vốn không nhiều lời, lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Thể lực của cô ấy đến cực hạn rồi. Cực hạn sao? Sao anh nhìn ra được? Nam binh kinh ngạc hỏi. Anh ta chỉ thấy Nhiếp Nhiên đánh với tên cướp biển kia khó phân cao thấp, chứ không nhìn ra Nhiếp Nhiên có điểm nào yếu thế. Thủ pháp và động tác của cô ấy đang tăng nhanh. Lão Phùng nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Hà Giai Ngọc cũng lập tức nói. Không xong rồi, vết thương của chị Nhiên lại chảy máu rồi. Mọi người thấy vết thương đã khô trên cánh tay Nhiếp Nhiên, lại rách ra thì đều thấy lo lắng thay cho cô. Hà Giai Ngọc định xông lên, xong bị Lý Kiêu giữ lại. Cậu muốn làm gì? Hà Giai Ngọc nóng nảy. Tôi phải đi giúp chị ấy. Bây giờ không ai có thể tùy tiện nhúng tay vào việc của hai người bọn họ cả. Lý Kiêu nói với Hà Giai Ngọc. Nếu cứ mù quáng xông vào, chỉ sợ càng tệ hơn. Vậy phải làm thế nào đây? Vết thương của chị Nhiên đã rách ra, ống tay áo cũng bị nhuộm đỏ rồi. Hà Giai Ngọc chỉ cánh tay bị thương của Nhiếp Nhiên, giọng nói vô cùng lo lắng. Nếu còn chảy máu nữa, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện như lần truyền máu cho Cổ Lâm thì sao? Lý Kiêu ngẩn ra. Hà Giai Ngọc thấy Lý Kiêu không phản ứng gì, dứt khoát, quay lại chạy về phía Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, ngài mau nghĩ cách gì đi. Cứ kéo dài thế này thì tay chị Nhiên sẽ có chuyện mất. Chị ấy vì cứu tôi mà bị dạn xương hai lần rồi. Nếu như còn bị thương nữa, vậy thì ngay cả tư cách sát hạch mùa đông cũng không còn. Ngài không thể đối xử với chị ấy như thế được. Sau khi im lặng mấy giây, Lý Tông Dũng nhanh chóng quyết định. Trần Quân, bắn chết tên cướp biển kia. Nghe thấy thế, Hà Giai Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến giờ, lớp E là lớp đào tạo tay súng bắn tỉa. Sĩ quan huấn luyện Trần chính là cao thủ đánh lén. Có sĩ quan huấn luyện Trần ở đây, chắc chắn tên cướp biển kia sẽ chết. Đáng tiếc, không biết có phải là Cửu Miêu nghe thấy lời bọn họ nói không, hay là vì chống lại Nhiếp Nhiên mà lực tấn công giữa hai người càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hai bóng người qua lại liên tục, Trần Quân giơ súng ngắm một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ báo cáo với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, không được, bọn họ quá gần nhau, tốc độ lại nhanh thế này, không dễ bắn chút nào. Trái tim vừa mới hạ xuống của Hà Giai Ngọc lại nhảy lên. Vậy phải làm thế nào? Ngay cả sĩ quan huấn luyện Trần cũng không dám nổ súng. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn chị Nhiên chảy máu đến mức bị sốc à? Lúc tất cả mọi người đang chìm trong lo lắng, Nhiếp Nhiên đang đánh nhau với Cửu Miêu, đột nhiên hô to một tiếng. Diệp Tuệ Văn! Hả? Tiếng hô của Nhiếp Nhiên làm cho Diệp Tuệ Văn ngẩn ra. Không hiểu tại sao lúc này Nhiếp Nhiên lại gọi cô ta. Người bên cạnh vì tiếng hét của cô mà nhường ra một lối để lộ Diệp Tuệ Văn ra. Lần trước, bài học tôi dạy cô, bây giờ tôi muốn kiểm tra thành quả. Nhiếp Nhiên ra lệnh. Mọi người nhìn Diệp Tuệ Văn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là người của đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2, bọn họ đều biết kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên rất giỏi. Từ lúc cô âm thầm dạy bọn họ, đến khi thuận lợi đưa binh lính quân khu 2 và đơn vị dự bị, mà chỉ mất có một thời gian ngắn, là có thể nhìn ra được năng lực của cô giỏi đến đâu. Kỹ thuật bắn phải dựa vào kỹ thuật. Tuy tay súng bắn tỉa nào cũng dùng đạn, nhưng nếu như có người dạy bảo thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mọi người đều tỏ ra hâm mộ mà nhìn Diệp Tuệ Văn. Bây giờ sao? Diệp Tuệ Văn vừa kinh ngạc vừa căng thẳng. Đúng là trong khoảng thời gian đó Nhiếp Nhiên rảnh là dạy cho cô mấy chiêu. Nhưng mà... Nhưng tôi chưa kịp luyện, tôi sợ. Lúc Nhiếp Nhiên dạy người đều rất tùy hứng, chỉ nói có mấy câu. Còn hiểu hết hay không thì phải dựa vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân. Hôm đó Nhiếp Nhiên thấy cô ta đang huấn luyện bia di động, nên thuận miệng dạy cô ta cách tính toán quỹ đạo động tác khi có mục tiêu đang di chuyển, không theo quy tắc nào, để bắn một phát trúng ngay. Nhưng cô nói quá đơn giản. Diệp Tuệ Văn lại chẳng có trí thông minh và lĩnh ngộ như cô. Vì thế cô ta khổ não suy nghĩ rất nhiều ngày, cũng mới chỉ tìm được một chút xíu cảm giác. Cô ta còn chưa kịp luyện thêm đã bị điều đến đây. Bây giờ Nhiếp Nhiên lại nói muốn kiểm tra thành quả. Bảo cô ta làm sao có thể không căng thẳng cho được. Đây không phải là chuyện đùa. Kỹ thuật của cô ta chưa tốt. Ngộ nhỡ bắn không trúng tên cướp biển kia, lại trúng Nhiếp Nhiên thì phải làm thế nào? Đây không phải là bắn bia. Sai rồi, còn có cơ hội làm lại. Đây là ngắm bắn mục tiêu, sẽ chết người. Tôi không làm được đâu. Cô ta cầm chặt súng, ánh mắt hốt hoảng. Nhưng Nhiếp Nhiên làm sao có thể cho cô ta thời gian mà do dự. Lúc ứng phó với Cửu Miêu, cô quay sang giục cô ta. Mau lên! Thể lực của cô thật sự sắp đến cực hạn rồi. Cánh tay bị thương kia mãi không được băng bó. Máu cứ đông lại rồi lại chảy ra. Chảy ra rồi lại đông lại. Hơn nữa quần áo trên người cô còn chưa khô, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan đến chân tay, khiến hành động của cô dần dần chậm đi. Cô biết không thể kéo dài được nữa, nếu còn kéo dài, chỉ sợ đến lúc đó mình thật sự sẽ chết trong tay Cửu Miêu. Bây giờ tất cả hy vọng đều đặt lên Diệp Tuệ Văn. Lúc này cô không thể không thừa nhận, cô cần Diệp Tuệ Văn, cũng mừng vì trong thời gian rảnh mình đã dạy cô ta một số thứ, bây giờ mới dành cho mình được một chút cơ hội. Nói thật, ở nơi này, trừ Diệp Tuệ Văn ra, cô không tin bất kỳ người nào khác. Không phải cô nghi ngờ người quân khu 9, mà là đối mặt với những người mình không biết thực lực, nhiên nhiên thà tìm người mình hiểu rõ như Diệp Tuệ Văn còn hơn. Cho dù năng lực của cô ta không xuất chúng, nhưng cô cũng muốn thử một lần. Giơ súng lên, cô đừng quên những lời cô đã nói với tôi. Nhiên nhiên lại quát lên. Nhưng cô nói xong, Diệp Tuệ Văn vẫn không có bất cứ hành động nào. Để người quân khu 9 làm đi. Lúc này, đội trưởng Vu trầm giọng nói. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn Nhiếp Nhiên sẽ không xong mất. Tay áo của cô đã bị máu nhuộm ướt đẫm rồi. Máu đã bắt đầu nhỏ giọt theo tay áo xuống đất. Đội trưởng Vu thấy cô kiên trì chống đỡ như vậy, trên mặt xuất hiện vẻ nặng nề. Không, mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Từ trước đến giờ, cô ấy đều có lý do của mình. Nếu đã chỉ đích danh muốn Diệp Tuệ Văn, vậy thì đợi thêm đi. Lý Tông Dũng nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Thật ra ông cũng rất sợ Nhiếp Nhiên sẽ xảy ra chuyện. Không biết vết thương nông sâu thế nào, còn vận động nhanh mạnh thế này, cứ tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ bị sốc. Nhưng ông lại không dám tự tiện quyết định sau khi cô đã lên tiếng. Đội trưởng Vu không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao Nhiếp Nhiên cũng là người của bọn họ, mà lần hành động này cũng là do Lý Tông Dũng chỉ huy. Anh ta chỉ có thể phục tùng. Được. Thể lực tiêu hao trong mấy ngày qua, cộng thêm vết thương trên người mà Nhiếp Nhiên vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là không dễ dàng gì. Trên vách núi, hai bóng người kia đan chặt vào nhau, tốc độ không hề giảm đi, nhanh đến nỗi làm người ta hoa cả mắt. Cửu Miêu thấy mãi mà Diệp Tuệ Văn không có bất cứ động tĩnh gì, vì thế lạnh lùng trần thuật. Cô tìm loại người như vậy giúp mình, không bằng đầu hàng làm con tin của tôi đi. Tay súng bắn tỉa trừ việc bắn chính xác ra, còn phải có một trái tim mạnh mẽ, mà người đứng Nhiếp Nhiên chỉ đích danh căn bản không có. Đầu hàng sao? Cô cảm thấy có khả năng không? Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên, cười, động tác vẫn rất nhanh. Cửu Miêu có thể cảm nhận được sức tấn công của Nhiếp Nhiên đã bắt đầu yếu đi. Nhưng cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô ta lạnh lùng nói. Yên tâm, trước khi tôi không chịu nổi, cô sẽ không sống được đâu. Nhiếp Nhiên nói xong lời này, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang lên. Viên đạn xé gió lao tới khiến sắc mặt Cửu Miêu thay đổi. Mà ngay từ lúc tiếng súng kia vang lên, Nhiếp Nhiên cũng đã thay đổi phương hướng, dịch chân đi, khiến cơ thể Cửu Miêu lộ ra trước viên đạn. Cửu Miêu không ngờ nữ binh nhát gan đó lại nổ súng thật. Không phải cô ta rất sợ sao? Sao lại quyết đoán nổ súng, thậm chí còn không nhắm, cứ tùy tiện nổ súng thế này? Chẳng lẽ cô gái đó và Nhiếp Nhiên đang diễn, cố ý lừa cô ta, muốn cô ta nới lỏng cảnh giác sao? Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô ta rét lạnh, lập tức xoay eo, dùng một góc độ vô cùng giảo hoạt, chồng lên bóng người của Nhiếp Nhiên, để cô làm lá chắn thịt người cho cô ta. Viên đạn lao thẳng đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Vẻ mặt mọi người lập tức biến đổi. Nếu như chúng phát đạn này, nhất định sẽ chết. Nhưng người trong cuộc vẫn bình tĩnh đợi viên đạn kia. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Mấy người lớp 6 cùng với Uông Tư Minh, Phương Lượng đều bị cảnh này dọa cho tim đập hẫng nửa nhịp. Diệp Tuệ Văn đứng ở đó thì mặt mũi tái mét. Lúc viên đạn lao đến gần, Nhiếp Nhiên khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, khiến viên đạn xé gió lao vút qua tai cô. Mùi khói thuốc súng quanh quẩn trên mũi. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn tóc cô bị đạn quét qua làm cháy rồi. Mà Cửu Miêu ở sau lưng cũng buông Nhiếp Nhiên ra vào một giây cuối cùng, tránh lực tấn công của viên đạn. Nhiếp Nhiên nhân sơ hở đó, húc mạnh khuỷu tay vào huyệt Thiên Trung trước ngực cô ta một cái, sau đó lại ra lệnh cho Diệp Tuệ Văn. Tiếp tục! Vẫn tiếp tục sao? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy Diệp Tuệ Văn suýt nữa bắn xuyên qua đầu cô rồi à? Cô đang tự coi mình là bia huấn luyện. Có thể cô có nội tâm mạnh mẽ để làm bia bắn, nhưng không có nghĩa là người khác có thể coi cô là bia bắn. Diệp Tuệ Văn cau mày, lắc đầu. Không được, tôi thật sự không làm được. Tiếp tục. Không được, suýt nữa tôi đã giết cô rồi. Cô bảo người quân khu 9 làm đi. Tiếp tục. Nhưng Nhất Nhiên vẫn cố chấp, bắt Diệp Tuệ Văn tiếp tục, khiến Nam Minh quân khu 9 cùng đội trưởng Lưu vô cùng lo lắng. Cô ấy điên rồi à? Tại sao không cho chúng ta giúp? Chịu công kích từ hai phía thì sẽ chết mất. Cô ấy đang làm gì thế? Cô ấy nghĩ mình là kim cương vô địch, có ba đầu sáu tay à? Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu. Nhiên Nhiên từ chối người quân khu 9, tìm một người của đơn vị dự bị. Hơn nữa trọng điểm là người này còn không phải người lớp 2. Đúng là quá điên khùng. Đây rõ ràng là đem mạng mình ra đùa. Mặc dù người của đơn vị dự bị ít nhiều gì cũng biết phong cách làm việc của Nhiếp Nhiên là điên, nhưng thế này thì đúng là quá điên rồi. Rõ ràng là dùng sinh mạng của mình cho Diệp Tuệ Văn luyện tay. Hà Danh Ngọc siết chặt hai tay lại, móng tay đâm rách cả lòng bàn tay, nhưng cô ta vẫn không cảm thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, sợ bỏ lỡ chuyện gì đó. Đám người Nghiêm Hoài Vũ khá hơn Hà Danh Ngọc một chút, nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Tuệ Văn mãi không ra tay, Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Nhưng vẻ mặt đó của cô lại khiến Cửu Miêu nghĩ là cô đang diễn. Đừng diễn nữa, tôi sẽ không mắc bẫy lần thứ hai đâu. Nhiếp Nhiên lạnh lùng cười nhưng vẫn không nói gì. Diễn xuất sao? Mắc lừa sao? Ha, cô ta giỏi tưởng tượng thế này từ lúc nào thế? Nếu Diệp Tuệ Văn có thể diễn đến nỗi môi trắng bệch, tay phát run, thế thì cô tin Lý Tông Dũng đã sớm phái cô ta ra ngoài nằm vùng rồi. Cô rất rõ rằng Diệp Tuệ Văn đang sợ thật. Đúng là đồ vô dụng. Cô đã nói bắn rồi, có nghĩa là cho dù sống hay chết, cô cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Vậy Diệp Tuệ Văn phải sợ cái gì nữa? Ngay từ đầu, Nhiếp Nhiên đã có thể khẳng định Diệp Tuệ Văn sẽ bắn phát súng đầu tiên, bởi vì cô dùng mơ ước, mục tiêu để khích cô ta. Nhưng phát súng thứ hai thì Nhiếp Nhiên lại không chắc. Phát súng đầu tiên đã dùng hết tất cả dũng khí của cô ta. Bây giờ thấy phát súng đó thất bại, thế thì phát súng thứ hai đối với cô ta mà nói thật sự là quá khó khăn. Nhiếp Nhiên bắt đầu do dự xem có nên tìm người quân khu 9 hay là Lý Kiêu giúp không. Mặc dù năng lực của bọn họ mạnh mẽ, nhưng đối với Nhiếp Nhiên mà nói, còn lâu mới bằng Diệp Tuệ Văn. Người ta nói cắt thuốc đúng bệnh, Diệp Tuệ Văn là thuốc tốt nhất của cô. Lúc cô ta huấn luyện, Nhiếp Nhiên gần như đã nắm rõ được kỹ thuật bắn của cô ta, cho nên hợp tác với cô ta sẽ ăn ý hơn hợp tác với những người xuất sắc nhưng xa lạ kia. Bởi vì cô có thể làm chủ được. Hợp tác với người khác thì hai bên đều có thể làm chủ, vậy ắt sẽ có một bên bị thương. Đội trưởng Lưu không bình tĩnh được như đội trưởng Vu, lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, cùng mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi từ trên trán Nhiếp Nhiên xuống, anh ta lập tức tiến lên hỏi. Tiểu đoàn trưởng Lý, chẳng lẽ ngài không định làm gì à? Cứ tiếp tục thế này, cô ấy không chết cũng tàn phế. Anh ta chưa từng gặp nữ binh nào vừa ngang ngược với nhẫn nhịn giỏi như cô. Thật không biết là ai dạy dỗ ra. Anh ta vừa mới lẩm bẩm trong lòng xong, đã nghe thấy Lý Tông Dũng nói. Đợi thêm đi. Được rồi, đáp án đã có. Cái tính giỏi chịu đựng lại còn quật cường như vậy, hoàn toàn chính là cùng một khuôn đúc ra. Đội trưởng Vu tốt bụng nói. Còn đợi nữa, ngộ nhỡ đạn làm cô ấy bị thương thật thì sao? Không sao. Nếu cô ấy đã nói thì nghĩa là đã tính kỹ rồi. Lý Tông Dũng chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói. Tính kỹ sao? Cái này có gì để mà tính chứ? Nếu cứ để thế, Nhiếp Nhiên chưa đánh xong thì đã chết vì chảy máu quá nhiều rồi. Đội trưởng Lưu lo lắng không thôi. Đúng lúc này, không biết có phải là Nhiếp Nhiên mất máu quá nhiều nên bị chậm nửa nhịp không, mà cô bị Cửu Miêu đập một phát vào vai, phải quỳ một chân xuống đất. Người của đội trưởng Vu âm thầm liếc Lão Phùng và mấy nam binh kia một cái. Mấy người kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó âm thầm lui ra ngoài. Hóa ra, người cô dạy dỗ cũng chỉ thế thôi. Cửu Miêu vì đề phòng mình lại bị bắn lần nữa, nên nấp ở sau lưng Nhiếp Nhiên, đưa lưng về phía bên ngoài vách núi, coi cô là lá chắn thịt của mình. Nhiếp Nhiên nghiến răng, thuận thế, giữ lấy cái khuỷu tay đập vào mình của cô ta, sau đó quật cô ta qua vai. Nhân thời gian tạm nghỉ này, cô lại hô lên. Diệp Tuệ Văn! Diệp Tuệ Văn nhìn thấy vừa rồi Nhiếp Nhiên suýt nữa bị đạn của mình bắn trúng. Trong lòng vô cùng sợ hãi, đâu có còn dám bắn phát súng thứ hai nữa. Không thể, Tôi thật sự không thể. Mơ ước, mục tiêu đương nhiên là đáng quý, nhưng có đáng quý thế nào cũng không bằng mạng người. Nếu như vừa rồi Nhiếp Nhiên không kịp tránh, vậy thì cô ta sẽ giết chiến hữu của mình rồi. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói. Vậy cô cứ nhìn tôi chết đi. Câu này khiến các binh lính đều ngẩn ra. Ngay cả đội trưởng Lưu và đội trưởng Vu cũng cau mày lại. Nhiếp Nhiên thả chết cũng không đồng ý cho người quân khu 9 nhúng tay vào, thậm chí còn dùng cái chết để ép Diệp Tuệ Văn nổ súng. Cô làm thế rốt cuộc là vì cái gì? Ngay cả Lý Tông Dũng cũng không hiểu. Nhưng ông hiểu một điều, đó chính là trước giờ Nhiếp Nhiên làm việc không theo quỹ đạo bình thường. Nhìn tưởng là cô không muốn sống, nhưng cô lại cực kỳ tiếc mạng. Cô sẽ không làm bia cho Diệp Tuệ Văn luyện dưới tình hình này. Nhất định là cô có lý do của mình. Ông không do dự nữa, lập tức đi nhanh đến bên cạnh Diệp Tuệ Văn. Diệp Tuệ Văn, cô nhất định phải nổ súng. Nếu như cô không nổ súng, cô ấy nhất định sẽ chết. Nhưng cô nổ súng, thì có lẽ cô ấy còn có thể sống. Nhưng mà... Lý Tông Dũng ngắt lời cô ta. Không có nhưng nhị gì cả. Cô ấy tin tưởng cô như vậy. Ngay cả mạng cũng giao cho cô rồi. Cô không thể đến dũng khí nổ súng cũng không có được. Cơ thể Diệp Tuệ Văn run lên. Căng thẳng, sợ hãi, do dự đều bị phá vỡ. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên đã giao mạng cho mình. Tại sao ngay cả dũng khí nổ súng mình cũng không có chứ? Cô ta lại giơ súng lên, nhắm thẳng họng súng vào một bóng người trong đó. Cho dù động tác của mục tiêu nhanh thế nào, dây dưa với Nhiếp Nhiên như thế nào, thì từ đầu đến cuối cô ta vẫn tập trung ý chí, nhắm chuẩn vào một điểm. Ánh mắt chuyên chú đó khiến hành động của Cửu Miêu như chậm lại trong mắt cô ta. Cuối cùng, cô ta nhanh chóng bóp cò. Diệp Tuệ Văn thấy cho dù phát súng này không giết chết đối phương thì ít nhất cũng bắn trúng. Nhưng lúc phát súng kia bắn ra, không biết làm sao mà hai người đang đánh nhau đó lại đột nhiên xoay tròn, sau đó cùng lăn từ trên vách núi xuống. Tất cả mọi người cứ trơ mắt ra nhìn Nhiếp Nhiên và tên cướp biển kia rơi xuống dưới. Vào giây phút đó, trái tim tất cả mọi người đều thắt lại. Tùm, cho đến khi tiếng vật nặng rơi xuống biển vang lên, tất cả mới bừng tỉnh. Trời ơi! Tiêu rồi, bọn họ rơi xuống biển rồi. Đó là dòng chảy ngầm. Mọi người đồng loạt vây lại. Mấy binh lính quân khu 9 vừa tiếp nhận mệnh lệnh, chuẩn bị trèo lên vách núi đánh lén Cửu Miêu. Ai ngờ lại thấy có bóng đen rơi từ trên trời xuống, lao thẳng xuống biển, bọt nước bắn tung tóe. Chuyện gì thế này? Bọn họ ngẩn ra mấy giây. Nhưng may mà người quân khu 9 đều được huấn luyện nghiêm ngặt. Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời đưa ra phán đoán. Đội trưởng Vu ra lệnh. Mau xuống cứu người. Mấy người đó lập tức buông tay ra, nhảy xuống dòng chảy ngầm. Chị Nhiên sẽ không sao chứ? Hà Giai Ngọc đứng ở trên vách núi nhìn xuống, giống như quay về lần Nhiếp Nhiên cứu cô ta mà rơi xuống biển đó. Tâm trạng sợ hãi nặng nề vây quanh cô ta, giống như một cái tay bóp chặt lấy cổ cô ta, khiến cô ta không thể thở nổi. Cô ta rất sợ sẽ không tìm được Nhiếp Nhiên giống như lần trước. Lúc này mặt trời đã ló ra, ánh mặt trời xuyên qua sương mù dày đặc. Trong mặt biển xanh thẳm, rất yên ả, không có bất cứ chút nguy hiểm nào. Nhưng sự yên ả này càng làm cho người ta phát run. Phía dưới này toàn là dòng chảy ngầm, ngộ nhỡ. Nếu như Nhiếp Nhiên vì một tên cướp biển mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì thật không đáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi mà không có ai trồi lên trên mặt biển. Rất lâu sau, cuối cùng trên mặt biển yên ả cũng xuất hiện chút dao động. Có rồi, lên rồi. Ngô Sướng của quân khu 2 kích động nói. Anh ta vừa dứt lời, một cái đầu đã nhô lên khỏi mặt biển. Lúc tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng, tưởng là Nhiếp Nhiên, thì lại thấy binh lính quân khu 9. Đội trưởng Vu, phía dưới không có bất cứ bóng người nào cả, có lẽ là bị cuốn đi rồi. Nghe anh ta nói xong, trái tim tất cả mọi người trên vách núi lập tức trở nên nặng nề. Hà Giai Ngọc thì choáng váng, suýt nữa ngã xuống đất, nghẹn ngào nói. Không thể nào, không đâu. Chị Nhiên mới rơi xuống chưa được mấy phút, sao lại nhanh thế được? Cậu bình tĩnh đi, Nhiếp Nhiên rất thông minh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Thi Sảnh an ủi. Trong một tiếng ngắn ngủi, Hà Danh Ngọc đã phải chịu đả kích liên tiếp. Tiểu đoàn trưởng, có cần phái người tìm kiếm toàn diện không? Lúc này Quý Chính Hổ lên tiếng, trầm giọng hỏi Lý Tông Dũng. Lập tức tìm kiếm cho tôi. Lý Tông Dũng đứng trên vách núi, nghiêm nghị ra lệnh máy bay trực thăng cất cánh, tìm kiếm trên không trung, đồng thời phái mấy chiếc thuyền xung quanh đi tìm kiếm khắp nơi. Đội thủy quân lục chiến được ông phái ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ bình tĩnh hơn Hà Giai Ngọc, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ. Anh ta nghe thấy chuyện này thì không ầm ĩ hay thậm chí là âm thầm hành động như mọi ngày, mà rất bình tĩnh đi theo đội thủy quân lục chiến, cùng xuống biển tìm người. Song anh ta đè nén tâm trạng như vậy lại khiến Kiều Duy cảm thấy có gì đó không ổn. Có điều, bây giờ việc sống chết của Nhiếp Nhiên mới quan trọng. Chỉ cần Nghiêm Hoài Vũ không làm ra chuyện gì, Kiều Duy cũng không quan tâm đến anh ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người lại càng thêm lo lắng. Lúc người của đội thủy quân lục chiến trồi lên khỏi mặt biển, ai ai cũng lắc đầu. Hà Danh Ngọc kiệt sức ngã lên boong tàu. Không thể nào, không đâu. Không phải có người quân khu 9 nữa sao, cậu đừng sốt ruột. Thi Sảnh kịp thời an ủi. Lúc này Lý Tông Dũng đang ở trong phòng điều khiển đợi tin tức, trong ánh mắt uy nghiêm tràn đầy sự lo lắng và sốt ruột. Cả buổi chiều, nắng cũng sắp tắt rồi mà trên biển vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Lúc tất cả mọi người đều xuống biển tìm kiếm, chỉ có Diệp Tuệ Văn đứng một mình ở đó, nhìn ánh nắng chiều cuối cùng chìm vào trong tầng mây, giống như tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô ta đã hoàn toàn bị dập tắt. Mặc dù lúc này không có ai trách tội cô ta, nhưng trong lòng cô ta giống như đang bị một con dao lóc từng thớ thịt ra. Nếu như không vì phát súng kia của cô ta, có lẽ Nhiếp Nhiên sẽ không ngã xuống biển, không rõ sống chết thế này. Sắc trời dần tối, hành động tìm kiếm trên biển vẫn đang được tiến hành. Chỉ có 24 tiếng quan trọng để tìm kiếm cứu người, bọn họ không thể lãng phí một giây một phút nào cả. Trừ kho vũ khí đạn dược cùng với việc phòng vệ cơ bản ra, những binh lính khác đều tham gia vào hành động tìm kiếm cứu người. Lý Tông Dũng cầu nguyện vô số lần trong lòng là có thể tìm được Nhiếp Nhiên, cứu cô trở về an toàn. Nếu không, ông không dám tưởng tượng khi thằng nhóc kia biết được chuyện này rồi sẽ thế nào nữa. Cùng lúc đó, hai người đang đợi được tìm thấy thì bị sóng biển cuốn lên một hòn đảo nhỏ. Lúc này, bọn họ rất tỉnh táo, nhưng lại không có sức đâu mà đánh nhau nữa. Tại sao phải cứu tôi? Sau một lúc lâu, Cửu Miêu thở hổn hển hỏi. Tại sao không thể cứu cô? Chết đuối rất khó chịu. Vốn dĩ Nhiếp Nhiên có thể chạy thoát, bởi vì cô đã từng rơi xuống dòng chảy ngầm. Hơn nữa khi đó, dòng chảy ngầm còn mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Cho nên nếu như chỉ một mình cô thì rất dễ thoát thân. Nhưng vấn đề là còn có Cửu Miêu. Cô không thể vứt bỏ cô ta. Vì thế cô chỉ có thể kéo cô ta tránh các dòng chảy ngầm xoáy nước. Thêm một người là thêm một phần nguy hiểm, cũng thêm cả phiền toái. Cô vốn đã bị thương nên có thể tưởng tượng ra được là khó khăn thế nào. Có mấy lần Cửu Miêu suýt nữa bị dòng chảy ngầm và vòng xoáy hút vào. Nhưng Nhiếp Nhiên không để ý đến vết thương trên tay mình, giữ chặt cổ tay cô ta, vì thế mà vết thương rách ra, máu hòa vào trong nước biển. Cô đau đến nỗi cau mày lại, nhưng may mắn mà cơn đau này có thể làm cho cô tỉnh táo. May thay, Cửu Miêu cũng coi như thông minh, dưới tình huống này cô ta vẫn bình tĩnh phối hợp với Nhiếp Nhiên vì sợ bị cuốn vào trong nguy hiểm. Mặc dù hai người có thể tránh dòng chảy ngầm, nhưng không tránh được bị sóng đánh vào. Hai người bơi một lúc, sau đó mới bị cuốn tới hòn đảo không biết tên này. Không phải tôi nói chuyện rơi xuống biển, mà là ở trên vách núi. Rõ ràng nữ binh đó sắp bắn chúng tôi rồi. Tại sao cô phải nhào tới? Cửu Miêu quay sang nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Bởi vì tôi muốn bảo vệ cô. Nhiếp Nhiên nhìn màn đêm đen thẫm, hờ hững nói. Cửu Miêu cau mày, lạnh lùng hỏi. Bảo vệ tôi sao? Rõ ràng lúc ấy, cô đã ra đòn hiểm với tôi rồi, tại sao phải đổi ý? Nhiếp Nhiên gối hai tay ra sau gáy, ra vẻ không quan tâm. Tôi thích thế, từ trước đến giờ, tôi làm gì cũng tùy hứng. Cô đánh đối kháng không tệ, tôi thích, cho nên mới cứu cô. Cửu Miêu thuận thế nhảy từ dưới đất lên, nhìn Nhiếp Nhiên đang nằm thoải mái dưới đất. Ý cô là muốn làm con tin của tôi sao? Con tin thì không thể nào. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta. Nhưng tôi có thể nghĩ cách giúp cô. Vẻ mặt Cửu Miêu vẫn lạnh lùng. Tại sao tôi phải tin cô? Bây giờ cô còn có lựa chọn nào khác à? Bây giờ chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô thôi. Nhất Nhiên chậm rãi bỏ từ dưới đất dậy. Có, giết cô, sau đó chạy trốn. Cửu Miêu nói xong thì định tiến lên ra tay. Nhất Nhiên không có bất cứ hành động phản kháng nào. Đừng đùa nữa. Ngày nào bọn họ không tìm được thi thể của tôi, ngày đó vẫn sẽ không rút lui khỏi đây. Cô nghĩ mà xem, dưới biển có dòng chảy ngầm, đá ngầm. Nơi này không có đồ ăn, cũng không có nước uống. Cô có thể chịu đựng được bao lâu? Nắm đấm của Cửu Miêu khựng lại giữa không trung. Cho nên bây giờ, cô nhất định phải cùng tôi trở về. Chỉ có trở về, cô mới có thể trốn được. Trốn sao? Nữ binh này dạy cô ta cách trốn. Ánh mắt Cửu Miêu càng thêm lạnh lùng. Rốt cuộc, cô muốn làm gì? Nhân Nhiên xé ống tay áo của mình ra, sau đó vắt khô rồi buộc lấy vết thương để phòng nó tiếp tục chảy máu. Tôi đang cứu cô đấy thôi. Đối mặt với sự thay đổi 180 độ của Nhất Nhiên, Cửu Miêu không hiểu nổi. Tôi không hiểu, tại sao cô phải cứu tôi? Vừa rồi ở trên vách núi, không phải cô còn bảo người bắn chết cô ta à? Cô gái này không phải nữ binh sao? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Một loạt nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu Cửu Miêu. Nhưng Nhất Nhiên không nói cho cô ta biết. Cô đi vào sâu trong hòn đảo, đi được một đoạn rồi, cô mới nói. Muốn sống thì mau đi nhặt củi đốt lửa đi. Cửu Miêu đứng ở đó một lúc lâu, cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô ta chỉ có thể đi về phía Nhiếp Nhiên. Có một điều Nhiếp Nhiên nói đúng, chỉ cần đám binh lính kia không nhìn thấy cô thì sẽ không rút lui khỏi nơi này. Ở nơi không có đồ ăn thức uống thế này, một mình cô ta không chịu được lâu. Hòn đảo này rất ẩm ướt, cành cây không dễ đốt chút nào, song hai người đều vô cùng kiên nhẫn. Sau khi trải qua 3-4 tiếng, cuối cùng ánh sáng li ti cùng với mùi khói sạc sụa cũng xuất hiện. Mau mau mau, cẩn thận, đừng để bị tắt. Nhiếp Nhiên giục Cửu Miêu. Cửu Miêu lập tức ném hai cành cây trong tay mình đi, nằm bò xuống, không ngừng thổi vào đống củi đang có đốm lửa kia. Hai người hợp tác vô cùng ăn ý. Chỉ một lát, lửa đã cháy bùng lên. Nhiếp Nhiên cởi quần áo ra sau đó treo lên cành cây để hong khô. Cả một ngày một đêm, cô không được mặc quần áo khô. Quần áo ướt đẫm kia dính vào da, đối với người mất máu quá nhiều như cô mà nói, thật sự là quá lạnh. Không có sức đi tìm đồ ăn, nên hai người cứ ngồi im ở đó, thỉnh thoảng nghe tiếng tí tách truyền ra từ trong đống lửa. Nhiếp Nhiên nhìn Cửu Miêu, cười khẽ một tiếng. Cô có cảm thấy rất buồn cười không? Rõ ràng mấy tiếng trước, chúng ta còn muốn giết đối phương, bây giờ lại ngồi im ở đây, sưởi ấm cùng nhau. Cửu Miêu liếc cô một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể được cứu viện? Đợi trời sáng đi, đến lúc đó chúng ta đốt khói, nói không chừng bọn họ sẽ phát hiện ra. Nghe thấy cái cách quê mùa của Nhiếp Nhiên, Cửu Miêu kinh ngạc. Chẳng lẽ trên người cô không có hệ thống định vị à? Không có. Thế bộ đàm thì sao? Không có. Sao cái gì cô cũng không có thế? Cửu Miêu thật sự không nhịn được nữa. Nhiếp Nhiên cầm cành cây, khều đống lửa thở ơ nói. Tôi chỉ là một binh lính bình thường, chứ đâu phải là đội trưởng, đâu có đáng cần trang bị nhiều thế. Lần này Cửu Miêu hoàn toàn bị đánh bại. Vì vậy, hai người cứ ngồi sưởi ấm như thế đến khi trời sáng. Lúc này quần áo đã khô, Nhiếp Nhiên mặc quần áo vào, cùng Cửu Miêu đi tìm thêm nhiều cành cây. Vì để tạo ra khói đen dày để cầu cứu, cô dùng con dao quân dụng duy nhất trên người mình, cắt một miếng giày da ra, sau đó ném vào trong đống lửa. Khói màu đen nhanh chóng, theo ánh lửa bay lên, nhưng sương mù trên đảo rất dày. Khói bị sương mù chặn lại, không bay lên cao được. Không bay lên nổi. Cửu Miêu trần thuật. Nhiếp Nhiên bị khói làm ho sặc sụa mấy cái. Không lên nổi cũng phải đốt, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hơn nữa 24 tiếng vẫn chưa qua. Chắc chắn bọn họ sẽ phái cả thuyền và máy bay trực thăng đi tìm. Nhiếp Nhiên phân tích có lý khiến Cửu Miêu bị thuyết phục. Cô ta im lặng, tiếp tục thêm củi vào trong đống lửa, để đống lửa có thể cháy lớn hơn. Thời gian chậm rãi qua đi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy cứu viện xuất hiện. Cho đến khi 24 tiếng trôi qua, bầu trời dần dần tối lại. Thời gian quan trọng đã qua rồi, Cô cảm thấy bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm mà. Cửu Miêu nhìn bầu trời đang tối lại, lạnh lùng nhìn Nhiếp Nhiên. Tất nhiên rồi. Nhiếp Nhiên khẳng định, tiếp tục thêm củi ẩm ướt vào trong đống lửa. Cửu Miêu ném cái cành cây khều lửa sang bên cạnh. Cô chỉ là một binh lính bình thường, đáng cho bọn họ tốn kém thế chắc. Nhiếp Nhiên ngồi dậy một cách khó khăn, khẽ thở dài một tiếng. Thật ra cô nói đúng, nếu như là tôi, chắc chắn tôi đã từ bỏ tìm kiếm rồi. Nhưng bọn họ thì khác. Bọn họ không giống kiểu làm việc một mình, coi mình là trung tâm trong mọi việc như cô. Bọn họ rất coi trọng tinh thần tập thể, tất cả sẽ không bỏ qua hay vứt bỏ bất cứ một chiến hữu nào. Đột nhiên cô thấy hơi may mắn vì mình sống lại trong quân đội. Ít nhất khi rơi vào bước đường cùng thế này, cô vẫn còn có lòng tin, biết đám người đó nhất định sẽ tới. Sắc trời lại tối xuống, Nhiếp Nhiên dừng đốt, ngồi ở bên cạnh đống lửa. Trong đêm tối, cho dù khói có dày thế nào cũng vô dụng, còn không bằng đừng tốn công nữa. Thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh, Cửu Miêu cũng không có gì để nói, chỉ có thể ngồi cùng với cô. Trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh, tịch mịch, trừ tiếng sóng biển ra, chỉ còn lại tiếng củi đang kêu tí tách. Nhiếp Nhiên lại ném một ít củi vào, sau đó kiếm một chỗ nằm xuống. Mấy ngày nay cô không được ngủ một giấc tử tế, bây giờ cô nhất định phải nghỉ ngơi. Nếu không thể lực, không thể chịu nổi, không có đồ để ăn no, lại còn bị thương thì sẽ rất dễ chết. Lửa cháy bùng lên, Nhiếp Nhiên gối hai tay sau gáy ngủ. Cửu Miêu ngồi ở bên cạnh, khẽ cau mày lại. Là sao? Coi cô ta là vệ sĩ à? Có phải cô vô tư quá rồi không? Bây giờ hai người bọn họ chỉ tạm thời ngừng chiến mà thôi. Không có ý nghĩa là hai người đã hóa địch thành bạn. Cô gái này dám ngủ như bên cạnh không có người ngay trước mặt mình thế này. Chẳng lẽ không sợ mình lén giết cô ta à? Cửu Miêu nắm chặt cành cây, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng sau đó cô ta nghĩ lại. Nhiếp Nhiên là người có tâm tư tinh tế, lại nhiều mưu tính, làm việc cẩn thận chặt chẽ. Cô có thể thản nhiên nằm ở đó không hề cảnh giác nào, có lẽ là lại có mục đích gì đó. Vì thế, Cửu Miêu buông cành cây ra, ngồi im làm vệ sĩ miễn phí cho Nhiếp Nhiên. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Từ trời tối đến khi trời sáng, ngoại trừ Nhiếp Nhiên ngủ vô cùng say ra, những người khác đã hai đêm chưa được chớp mắt. Tuy 24 tiếng cứu viện quý giá đã qua, nhưng vẫn không thể buông lỏng. Người quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến, cùng với người của hai đơn vị khác, theo mệnh lệnh của đội trưởng của mình, thay nhau xuống biển tìm kiếm. Máy bay trực thăng thì rọi đèn lục soát giữa không trung. Tất cả thuyền ở các vùng biển đều dùng radar tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được bóng dáng Nhiếp Nhiên. Liên tiếp 3 ngày không thu hoạch được gì, khiến tất cả mọi người đều bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy khả năng sống sót của Nhiếp Nhiên không lớn. Tất cả mọi người đều nhìn Nhiếp Thành Thắng bằng ánh mắt thông cảm và bi thương. Không biết lúc này ông ta có hối hận vì cái tát khi ấy không? Khi nhìn dáng vẻ đờ đẫn của ông ta, những người đó tin là ông ta đã hối hận. Nhưng trên thực tế, điều khiến ông ta phiền muộn hối hận không phải là mất đứa con gái này, mà là tất cả những lợi ích đứa con gái này mang về cho nhà họ Nhiếp đều mất hết rồi. Cho dù là liệt sĩ, bọn họ cũng không cần một liệt sĩ, chỉ là tiểu binh bình thường. Như vậy thì không thể thực hiện được lợi ích to lớn. Cho nên ông ta hy vọng Nhiếp Nhiên còn sống. Chỉ có còn sống, cô mới có thể mang đến lợi ích lớn hơn cho nhà họ Nhiếp. Vì vậy sau khi biết được tin tức này, ông ta tích cực phái người mò vớt, rồi cuối cùng cũng bắt đầu tuyệt vọng. Nhìn mặt biển mênh mông vô biên, ông ta là người bảo binh lính quân khu 2 dừng tìm kiếm đầu tiên. Ông ta cảm thấy đã quá thời gian rồi, có tìm kiếm nữa cũng vô dụng. Nếu đã thế, còn không bằng suy nghĩ xem lợi dụng chuyện Nhiếp Nhiên hy sinh trong nhiệm vụ nằm vùng này thế nào để cố gắng kiếm một khoản công trạng tuyệt vời cho nhà họ Nhiếp. Ông ta vừa hạ lệnh đã khiến binh lính quân khu 2 thấy khó hiểu. Tuy thời gian quý giá đã qua, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của mình. Ông ta chủ động từ bỏ thế này liệu có quá đáng không? Nhưng Nhiếp Thành Thắng lại nói, vụ kho vũ khí đạn dược còn rất nhiều chuyện cần làm. Những tên cướp biển kia cũng phải xử lý, không thể lãng phí thời gian nữa. Ông ta nói năng hùng hồn như thế, khiến người phía dưới không thể nào phản bác được. Nhưng không có nghĩa là Lý Tông Dũng sẽ nghe. Sau khi nhận được tin tức, người quân khu 2 đã dừng tìm kiếm. ông nổi giận đùng đùng tới tìm Nhiếp Thành Thắng. Tại sao phải dừng lại? Tại sao không tiếp tục tìm kiếm? Nhiếp Thành Thắng đứng ở trên boong thuyền, nói. Thời gian qua rồi, có tìm kiếm nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Lý Tông Dũng nghe thấy ông ta nói thế, tâm trạng đè nén mấy ngày liên tiếp, lập tức bùng nổ. Ông ta tiến lên, túm lấy cổ áo Nhiếp Thành Thắng. Không có ý nghĩa gì sao? Người của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến còn không nói gì. Quân khu 2 của các anh lại dừng lại trước. Cô ấy là con gái của anh, con gái ruột đấy. Anh nói thế mà được à? Anh có còn là con người không hả? Thật ra lúc này người của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến hoàn toàn có thể rút lui rồi. Bởi vì mục đích bọn họ tới đây là vì trợ giúp đơn vị dự bị tấn công cướp biển, không phải tới cứu viện. Hơn nữa, thời gian cứu viện đã qua, bọn họ đã tận tình tận nghĩa rồi. Nhưng bọn họ đều không rời đi, mà hết lần này đến lần khác, dẫn người tìm kiếm dưới biển. Ngược lại, người không nên nói dừng tìm kiếm cứu người nhất, lại nói muốn dừng lại. Lý Tông Dũng giận điên lên. Nhất Thành Thắng cau mày lại. Tôi không tiếp tục tìm kiếm, cũng là vì không muốn chậm trễ tiến trình của kho vũ khí đạn dược. Không thể vì một mình nó mà dừng tất cả mọi chuyện lại được, đúng không? Nhưng Lý Tông Dũng vẫn nắm chặt cổ áo ông ta. Nhiếp Thành Thắng, anh đừng có bày ra cái vẻ một lòng vì công việc. Tôi nhất định phải tìm kiếm Nhiếp Nhiên. Lần này, người quân khu 2 của anh đến cũng là nghe lệnh tôi. Bây giờ tôi ra lệnh cho bọn họ, tìm kiếm thì bọn họ nhất định phải tìm. Người quân khu 2 từ trước đến giờ nghe lệnh tôi, anh làm thế này là vượt quyền. Hôm nay tôi sẽ vượt quyền. Lý Tông Dũng quát lên một tiếng làm Nhiếp Thành Thắng nghẹn họng. Hai người tranh đấu với nhau khiến các binh lính ở xung quanh im bặt không dám hé răng. Hết chương 1661.